Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, chương 768 đưa Deadpool đi gặp Thanos. Black Order, vài vị đại tướng cũng không phải Thanos ra tướng. Không có khả năng giống NPC giống nhau mỗi ngày đãi ở Black Order. Đại môn không ra nhị môn không mại, bọn họ ngày thường mạnh ai nấy làm. Có việc triệu tập đến cùng nhau hành động. Không có việc gì khi giết người phóng hỏa đều tùy tiện. Thanos là mặc kệ, Proxima Midnight cho rằng Daisy khai phá nàng tiềm năng. Chính mình giúp nàng đi lấy cái kia cái gì hắc ám lốc xoáy chính là một bút giao dịch. Chỉnh sự kiện không đề cập đối Thanos trung thành. Hoàn toàn có thể làm, trừ bỏ đảm đương Thanos đại tướng. Ở chiến tranh thời điểm chỉ huy tiên phong vệ. Nàng cũng có chính mình địa bàn, cũng có chính mình thủ hạ cùng mạng lưới tình báo. Dựa theo Seer tình báo bộ môn phân tích, Proxima Midnight trong tay còn có một cái thực ẩn nấp tinh tế ám sát tổ chức. Tiếp ứng Yondu chuyện này đối nàng cũng không khó khăn, hảo. Ta đáp ứng ngươi, nhớ kỹ, đây là một hồi giao dịch. Proxima Midnight lặp lại cường điệu chuyện này. Daisy chỉ là mỉm cười. Không có làm bất luận cái gì giải thích tiễn đi Proxima Midnight. Nàng lại liên hệ Yondu, cái gì? Proxima Midnight tới chi viện chúng ta. Ở máy truyền tin một chỗ khác Yondu miễn bàn nhiều kinh ngạc, hắn chính là một cái 18 tuyến. Tiểu thành thị xã hội người. Hiện giờ nghe nói toàn cầu số một phần tử khủng bố thủ hạ mại ha mại đức gì đó muốn tới chi viện. Chính mình, cái này nội tâm nhưng bình tĩnh không được. Đặc biệt hắn bên người còn có Gamora đâu. Việc này mắt thấy liền phải nói không rõ, Yondu đã có thể đoán trước đến chính mình ở 18 tuyến. Tiểu thành thị uống rượu ăn thịt tốt đẹp thời gian muốn một đi không quay lại. Đều do Star-Lord cái này bẹp con bê. Đóng cửa máy truyền tin. Suy xét đến Black Order này vài vị một chốc một lát không dám trở về. Đại biểu ca được đến xác thực tin tức. Cũng muốn một lần nữa đánh giá chính mình chiến lược. Daisy vội trăng nửa tháng. Cũng có chút mỏi mệt. Nàng trực tiếp trở về địa cầu, giao đãi đặc công đi tìm Deadpool. Ôm ngủ tâm tư. Daisy tham gia Liên Hiệp Quốc một hồi về châu Phi dân chạy nạn chủ đề báo cáo sẽ. Một đống người nghe được vựng vựng trầm trầm. Vài vị số tuổi khá lớn lão tiên sinh thậm chí vang lên tiếng ngáy. Tất cả mọi người rõ ràng. Này hoàn toàn là mặt mũi thượng công phu. Hiện trường tới mở họp có một cái tính một cái. Căn bản không ai quan tâm hắc thúc thúc chết sống, rời đi hội trường. Nàng cũng thu được thủ hạ đặc công hội báo. Tìm được Deadpool, gia hỏa này cũng không khó tìm. Cùng mỗi ngày giấu đầu lòi đuôi. Ngày ngủ đêm ra siêu cấp anh hùng bất đồng. Đặc công tìm được Deadpool thời điểm. Gia hỏa này đang ở đầu đường giúp một cái pizza cửa hàng dán quảng cáo đâu, cấp Thanos tìm phiền toái. Đây là Daisy trước mặt quan trọng nhất một sự kiện. Ngươi làm ta không thoải mái. Ta cũng không thể làm ngươi thống khoái. Đến đây đi, cho nhau thương tổn đi, thấy khác đại lão phi thường có khó khăn. Giống Living Tribunal loại này. Hắn không nghĩ gặp ngươi. Người kêu phá yết hầu cũng vô dụng, Thanos phía sau Death bất đồng. Bất luận cái gì trí tuệ sinh mệnh sau khi chết đều sẽ gặp được Death. Daisy đưa Deadpool đi gặp Death phương pháp chính là lộng chết hắn, vì thế nàng bắt đầu cùng. Deadpool thương lượng, Wes, Wilson, còn nhận được ta không? Daisy không phải thực xác định Deadpool hay không còn nhận được nàng. Gia hỏa này biến chủng tế bào cùng ung thư tế bào vẫn luôn ở trong cơ thể giao chiến. Hai loại tế bào lẫn nhau bài xích. Thân thể thượng tất cả đều là vết sẹo chỉ là ngoại tại biểu hiện. Thực tế hắn não tế bào cũng ở vào một cái không ngừng tăng trưởng lại không ngừng chết đi quá. Trình, não tế bào không ổn định làm hắn tư duy phương thức vẫn luôn ở vào một loại không bình thường. Phấn khởi trạng thái. Điên điên khùng khùng là thái độ bình thường. Thực tế thứ này mạch não cũng cùng Thanos không sai biệt lắm, Deadpool hiện tại bán tương thực quỷ dị. Đặc công là túm hắn cánh tay đem hắn ngạnh kéo tới. Gia hỏa này ăn mặc chiến đấu phục cõng song đao, bao đựng súng cắm súng lục. Nếu xem nhẹ trong tay hắn cầm keo nước cùng cái xẻng. hoàn toàn là một bức chiến đấu bộ dáng. Daisy lại hỏi một lần, đồng thời duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ. Deadpool nghiêng đầu đánh giá Daisy. Qua mười mấy giây, lúc này mới vui sướng mà vỗ tay. Daisy, Khải ngươi muội a. Daisy biên độ rất lớn mà lắc đầu. Camilla, Chase. Daisy ngăn lại hắn miên man suy nghĩ. Thứ này lại là một cái mất trí nhớ tàn chướng nhân sĩ. Nàng không chuẩn bị cùng bệnh tâm thần trí khí. Hành hành hành, người đừng động ta gọi là gì. Một hai phải có cái xưng hô nói. Người đã kêu ta cục trưởng đi, cục trưởng. Deadpool như là đột nhiên nghĩ tới chuyện gì. Hắn dùng hữu quyền trùy tay trái tâm. S-H-I-L-D cục trưởng. Cảm ơn trời đất, người cuối cùng nghĩ tới. Daisy vội vàng gật đầu, cục trưởng làm ta đi giết Dr. Doom. Ta đi không đi qua đâu. Deadpool vuốt cằm dụng tâm tự hỏi. Daisy sửng sốt, chính mình phái hắn đi sát Dr. Doom. Nàng như thế nào không biết chuyện này, không đến một giây thời gian. Nàng liền suy nghĩ cẩn thận, duỗi tay bắn ra một mảnh quầng sáng. Chỉ vào trong màn hình mang bịt mắt hắc quang đầu. Là gia hỏa này cho ngươi đi sát Dr. Doom đi. Từ bỏ đi, hắn không có tiền mướn ngươi. Hắn đã không phải cục trưởng. Daisy đem chứng kho thuê Deadpool sát Dr. Doom cái này sốt ruột sự nhẹ nhàng phóng tới một bên. Nói đến chính mình ý đồ đến, ta có một cái ủy thác muốn giao cho ngươi. Nói đi, ta nếu là giết ngươi yêu cầu bao nhiêu tiền? Deadpool chính là một cái rớt đến tiền trong mắt gia hỏa. Mỗi ngày trong miệng đều là tiền tiền tiền. Chỉ cần trả tiền, không giết người tốt. Còn lại bất luận cái gì nhiệm vụ hắn đều tiếp, hắn nghe được Daisy nói. Thực kinh ngạc tả hữu nhìn nhìn, mấy cái tên là S-H-I-L-D. Thực tế là Hydra đặc công chính gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, hắn ngẩng đầu 45 độ giác. Làm một cái tự hỏi tư thế, 50 vạn thêm một chén Tây Ban Nha mực cơm. Đen tuyền nhớ tới liền không muốn ăn mực cơm bị Daisy tự động xem nhẹ. Quá quý. Người này mệnh nhiều nhất giá trị 10 vạn, không được. Không có 45 vạn, ta sẽ không bán mạng. Ta nhiều nhất cho ngươi 15 vạn. Chúng ta S-H-I-L-D thực nghèo, hai người nhiều lời nửa ngày. Cuối cùng gõ định 20 vạn. Mua Deadpool này mệnh, VV. Ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nhà ta bếp lò quên đóng. Hắn nhìn đến Daisy lấy ra một phen chói lọi trường kiếm. Vội vàng kêu đình, bếp lò quên đóng. Bạn tốt miêu ném. Hàng xóm ra xe đạp còn không có tu hảo. Deadpool tìm một đống lớn lý do, Daisy yên lặng thu hồi trường kiếm. Nàng cũng ở tự hỏi. Nàng không hạ thủ được. Hai bên không có thù hận. Đối phương cũng không có làm cái gì đắc tội chuyện của nàng. Chính mình như thế nào sẽ nghĩ đến dựa giết người tới giải quyết vấn đề đâu? Nàng cảm thấy chính mình tâm thái hiện tại rất có vấn đề. Bạo chướng lực lượng, chỉ kém một viên Infinity Stone dụ hoặc, làm nàng làm việc phương pháp càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo sơ tâm, hơn nữa như vậy trực tiếp. Giết chết Deadpool, hắn hơn phân nửa không thấy được Dead, mỗi phân mỗi giây đa nguyên vũ trụ có bao nhiêu trí tuệ sinh. Mệnh chết, hắn thấy được lại đây sao? Daisy tự nghĩ nếu chính mình là Dead. Nàng là lo liệu không hết quá nhiều việc, không có đặc thù trải qua. Hơn phân nửa Dead liền đem Deadpool đương cá mặn xử lý, trong lòng ý niệm nhanh chóng va chạm. Nàng chuẩn bị hơi chút phiền toái một chút. Nàng muốn đem Deadpool đưa đến Thanos trước mắt đi. Dù sao Dead vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Thanos. Deadpool tiến vào Thanos tầm mắt, tự nhiên cũng tiến vào Dead tầm nhìn. Đến lúc đó hắn phát huy chính mình lời nói dí dỏm bản lĩnh. Còn sợ Thanos đỉnh đầu không lục. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.